Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, 10 khối. 10 khối em gái ngươi a. Cái gì? Sờ cái mông của ta. Cái kia cùng ban nghe được Lâm Diệp lời này, cũng là sửng sốt, sờ cái mông, đây là cái gì trừng phạt? Mà bạn học chung quanh cũng đều là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Ngọa tào, các ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là chấm ngoặc kép. Lâm Diệp tranh thủ thời gian làm sáng tỏ một phen, chỉ vào cái kia cùng ban nói ra, đem cái mông vểnh lên cao một chút. Trong này liền dung mạo ngươi xấu nhất, ô nhiễm con mắt của ta, ta muốn hung hăng đánh ngươi vài cái hả giận. Chấm ngoặc kép, cùng ban, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế nhưng trở ngại Lâm Diệp uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem cái mông cho vểnh lên cao. Lâm Diệp khóe miệng hơi vểnh lên, nói thầm chính mình quả nhiên là một cái cơ trí thiếu niên. Ba, Lâm Diệp một cước dẫm ở chỗ nào cùng ban cái mông hồng bao bên trên. Nhưng mà, lúc này lại truyền đến hệ thống hố cha thanh âm nhắc nhở. Hệ thống, chủ ký sinh nhất định phải lấy tay đụng vào, mới xem như hữu hiệu điểm kích hồng bao. Lâm Diệp, thăng phần trăm thăng đô la phần trăm. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, hệ thống cũng không phải là dễ gạt như vậy. Kết quả là, vì hồng bao, Lâm Diệp chỉ có thể ở trước mắt bao người, chịu đựng buồn nôn, đem chân từ cái kia người hầu trên người dịch chuyển khỏi. Xong hắn ra lệnh nói, ngươi qua đây, nằm xuống, Diệp ca, ta thật không phải là người tùy tiện như vậy a. Cái này, nơi này vẫn là lớn trên bãi tập. Chấm ngoặc kép, cái kia cùng ban nghe xong, nằm xuống, hai chữ. Lập tức liền hoàng, Trương Dương thấy thế, cũng là trừng to mắt, kêu lên, Diệp tử, ngươi đây là muốn làm gì a? Khẩu vị, cũng quá nặng a, bớt nói nhảm, gọi ngươi qua đây nằm xuống liền nằm xuống. Chấm ngoặc kép, kiên trì, Lâm Diệp lại để cho cái kia cùng ban nằm xuống. Sau đó một bàn tay đánh vào cái kia người hầu trên mông. Đinh, đăng tại mở ra hồng bao, hết thảy cần tốn thời gian 90 giây. Chấm ngoặc kép, vừa nghe đến cái này hệ thống nhắc nhở âm, Lâm Diệp hai mắt quả thực là hưng phấn đến muốn tỏa ánh sáng. Ta cái wow, đây chính là 90 giây mở ra thời gian. Nếu như không phải là bởi vì thăng cấp đánh gãy, chính là trọn vẹn cần 100 giây mới có thể mở ra hồng bao. Bên trong tuyệt đối có đồ tốt. Tuyệt đối không thể lại là trống không. Lớn như vậy hồng bao, nếu như là trống không, vậy nhiều đáng tiếc a. Lâm Diệp là vừa hưng phấn lại lo lắng, hy vọng cái này hồng bao không phải là trống không đi. Thế nhưng, buổi sáng cái kia đại hồng bao liền là từ nhỏ cậu cái mông bên trên mở ra. Kết quả là không vui một trận, cái này hồng bao cũng là tại người khác trên mông, nên sẽ không, cũng là trống không đi. 90 giây, Lâm Diệp bàn tay cứ như vậy đặt ở cái kia người hầu trên mông. Lần này, đám người thấy thế, liền nhịn không được nhao nhao có chút ác hàn ngồi dậy. Lâm Diệp thật sờ lên, trên mặt hắn vẻ mặt vì cái gì hưng phấn như vậy. Còn có một loại chờ mong thật lâu cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn. Vạn vạn không nghĩ đến a, cái này Lâm Diệp vậy mà ưa thích sờ nam nhân cái mông. Ngoặc kép, liền liên tục Lâm Diệp đồng đẳng bạn tốt Trương Dương thấy thế, cũng nhịn không được hai mông siết chặt. Sau đó trong đầu bắt đầu không ngừng hồi tưởng lại 3 năm này Lâm Diệp chạm qua hắn cái mông. Những cái này trong nháy mắt. 3, 2, 1, hồng bao mở ra. Vật phẩm đã để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Rốt cục, 90 giây chồng cứ như vậy quá khứ. Đối với bị Lâm Diệp ép tại trên mặt đất tiểu tùy tùng tới nói, quả thực là so cả một đời cũng còn dài dằng dặc. Đi theo Hạ Uy, hắn không có ít bị đánh, tuy nhiên lại chưa từng có nhận qua vũ nhục như vậy a. Đi, các ngươi đi thôi. Chấm ngoặc kép, thành công cầm tới hồng bao bên trong vật phẩm, không phải là trống rỗng hồng bao, vận khí còn có thể, cho nên Lâm Diệp tâm tình cũng không tệ lắm. Lâm Diệp, ngươi đến cùng làm sao? Đám người tán đi về sau, Trương Dương rất cẩn thận đi đến Lâm Diệp trước mặt, cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách an toàn nói ra. Không sao cả nha, liền là hảo hảo giáo huấn một chút những này suốt ngày làm sằng làm bậy ra hỏa a. Lâm Diệp một mặt chính khí nói, sờ cái mông cũng gọi giáo huấn. Trương Dương mười phần không tin hỏi ngược lại. Đương nhiên, Lâm Diệp nghĩa chính ngôn từ nói, người không có phát hiện a? Đánh trên người bọn hắn cũng chỉ là da thịt nỗi khổ, mà vừa mới ta cái kia sờ một cái, có phải hay không từ trên tâm lý phá hủy phòng tuyến của bọn hắn? Cái này gọi là nhân cách vũ nhục. Người nghiêu, Trương Dương chỉ có thể nửa tin nửa ngờ giơ ngón tay cái lên. Ngay sau đó, hai người tới quán cơm đi ăn cơm trưa. Đi thời điểm còn không có gì. Chờ bọn hắn nếm qua muốn trở về phòng học thời điểm, Lâm Diệp liền phát hiện trên đường đi rất nhiều đồng học hướng về phía hắn chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Ngồi dậy, trở lại phòng học về sau, Lâm Diệp mới xoa xoa tay, từ chữ vật nghiên cứu ở trong đem cái thứ 8 hồng bao bên trong mở ra vật phẩm lấy ra. Đinh đinh đinh, rất tiếng vang lanh lành, rơi rơi trên mặt đất. A, Diệp tử, ngươi làm nhiều như vậy một khối tiền xu làm cái gì a? Trương Dương cúi đầu xem xét, hỏi, ta, đặc biệt, a, sao, a, biết, nói, Lâm Diệp chính mình cũng là mộng bức, gần từng chữ nói ra, vì cái gì lớn như vậy một cái hồng bao bên trong, thế mà mở ra chính là 10 cái thép, g-a, từ dưới đất đem 10 cái thép, g từng bước nhặt lên, Lâm Diệp là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cũng không có cảm thấy cái này 10 đồng tiền có cái gì địa phương khác nhau. Hoàn toàn cùng bình thường chính mình dùng một khối tiền xu là giống nhau như đúc. 10 khối em gái ngươi a. Ta phí lớn như vậy sức lực mở ra đại hồng bao, không phải cũng chỉ có 10 đồng tiền a. Nếu như là đoạt hồng bao thời điểm, cướp được 10 đồng tiền, đây tuyệt đối là nhân phẩm bộc phát. Nhưng hiện ở loại tình huống này, dù là mở ra 1.000 khối tiền đến, Lâm Diệp cũng cảm thấy thiệt thòi lớn, đặc biệt thua thiệt. Mở một chương vĩnh viễn soát không nổ hắc tạp đến còn tạm được. Bất quá, Lâm Diệp vẫn là chưa từ bỏ ý định, bởi vì căn cứ hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm vũ trụ định luật. Cho dù là một đồng tiền thép, g, nếu là hệ thống hồng bao bên trong mở ra, liền tuyệt đối có cùng người khác địa phương khác nhau. Chỉ là bản thân mình còn chưa phát hiện a, cho nên, cả một buổi chiều thời gian, Lâm Diệp đều đang suy nghĩ cùng nghiên cứu cái này 10 cái tiền xu. Nhưng mà, trừ cái này 10 cái tiền xu có thể bỏ vào hệ thống chữ vật phá lệ, Lâm Diệp cũng không có phát hiện có cùng cái khác phổ thông tiền xu chút nào không giống nhau. Mà lúc này, tại Kiến An thành phố bệnh viện, nằm viện quan sát Đồng Uyển Thanh một người tại trong phòng bệnh. Đầu giường thả đầy tất cả khoa ôn tập tư liệu, trong tay cầm lấy một bản sách tham khảo ngồi ở trên giường. Lại là có chút không quan tâm ngồi dậy. Chiều hôm qua sự tình, chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh nhẹ nhẹ cắn môi. Trong đầu một mực là chiều hôm qua tan học lúc hình ảnh. Sau đó nàng nhu hòa tay nhỏ liền không khỏi sờ lấy lồng ngực của mình. Liền là hôm qua bị Lâm Diệp đụng phải cái chỗ kia. Hôm qua, Lâm Diệp liền là đụng ta chỗ này. Sau đó tình huống của ta liền tốt một nửa. Cái này là trùng hợp a? Vẫn là nói thật sự có cái gì? Lại nghĩ tới hôm qua Lâm Diệp nói câu kia chẳng qua là cầm đi một vật. Đồng Uyển Thanh vậy mà kỳ dị đem Lâm Diệp trong miệng cái này đồ vật cùng bệnh của nàng liên hệ với nhau. Lâm Diệp sờ ta bên này liền tốt một nửa. Nếu như một bên khác cũng để cho hắn chạm thử, có phải hay không ta liền có thể toàn hảo? Đồng Uyển Thanh hướng về phía sách tham khảo, vậy mà như vậy suy nghĩ miên man, mà lại càng nghĩ đã cảm thấy trên mặt càng là nóng lên. Tranh thủ thời gian che lồng ngực của mình, dường như thật sự có người đụng ở phía trên đồng dạng. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện, có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé.